Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 59, Cảm Giác Lạ. Tùng nằm dài trên giường, không thôi lẩm bẩm: Kỳ này tiêu thật rồi, không biết cái thân này nát đến cỡ nào nữa đây. Sao không để anh ta đi rồi hãy mắng chứ, ngu mà. Bộ công nhớ là nay rất không để tâm cái chuyện mày đau hay không hay sao. Mới được người ta nhẹ nhàng một chút á, đã ỉ lại rồi à. Tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại mới được. Hay là mình chạy trước nhỉ? Tùng mò xuống chân giường, sợ thích rõ ràng là làm bằng bạc rỗng, mềm lắm. Sức của cậu bứt một cái là ra ngay thôi. Kéo nhẹ thử, những mắt xích cũng đã giãn nở ra. Chợt chuông điện thoại réo, Vũ Phong gọi, cậu thần trong mắt máy. Alo. Nếu em mà bứt đứt cái dây xích bạc đó thì em biết hậu quả như thế nào rồi đó hả? Đừng bao giờ làm cho anh có lý do không tha cho em đó nha. Anh không muốn thất vọng chút nào đâu. Hôm nay anh sẽ đi về sớm đó. Vậy rồi Vũ Phong cúp mấy cái rụp. Trời ơi, vậy mà anh cũng biết cậu định làm gì sao? Hay là anh cố tình báo cho cậu biết cậu có thể tự giải thoát rồi, để xem cậu sẽ như thế nào chứ, có dừng lại hay là không, có biết sợ anh hay là không. Không lẽ anh ấy muốn mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nó hay sao? Thời buổi gì mà kỳ thế này, tự do dân chủ vậy mà có kẻ là tự nguyện làm con rối cho người khác như mình sao này trời. Chán quá, cậu chợt nằm dài xuống giường, chợt nhớ tới anh Kỳ, coi lại lồm cồm ngồi dậy tìm cái điện thoại. Anh Kỳ có vẻ là còn chưa biết đi đâu nên còn ở lại chỗ của thằng Sơn. Cậu thuyết phục một hồi, anh Kỳ đồng ý ở lại chia tiền phòng với thằng Sơn. Lần này chia tiền phòng thực sự chứ không phải là theo nghĩa bóng. An nhàn được một chút, cậu bắt đầu cảm thấy đói. Không lẽ Vũ Phong đã bao nói cậu cả ngày với sự dây xích này hay sao? Còn ba cái chuyện nhu cầu cá nhân nữa, không lẽ bắt nhịn hả? Tùng lui hui leo xuống, không đến nỗi tệ, vào được đến toilet nhưng không ra được vào cửa phòng. Khoảng một tiếng sau, khi Vũ Phong đi, thức ăn đã được mang vô. Ban đầu nghe tiếng gõ cửa, cậu định lên tiếng cho vào, nhưng thoáng thấy người hơi trống trải, mới nhớ ra là nãy giờ cậu vẫn trình diễn cái màn con nhộng. Ngõ quanh chỉ nhìn thấy cái áo ngủ của Vũ Phong thay ra còn vứt ở trên thành ghế. Tùng vội vàng chồng vô, tót lên trên giường, kéo chăn che cái chân với sợi xích lại. Trong bụng thì lầm bầm: Vũ Phong chết tiệt mà. Người làm mang cho cậu thức ăn và đồ uống và cả bánh trái, dư ăn cho đến trưa. Chị ta nhìn cậu cười cười, không biết là đang nghĩ gì nữa. Chờ cho chị ta đi khuất, cậu mới nhảy ra giải quyết cái bao tử rộng thuếch của mình. Đến chiều, khi cậu đang nằm xem tivi thì Vũ Phong về. Xem nào, không hề giống có người đang chịu phạt hả? Chắc là phải tăng hình phạt lên thôi. Giọng nói không một chút ý là sẽ làm thật, nên Tùng cũng không lo lắng cho lắm. Anh mới về hả? Ở nhà vui không? Thực ra ý là hỏi ở nhà có buồn hay là không. Vui. Tùng trả lời thật lòng, vì từ khi đi làm cho tới giờ có ngày nào mà cậu được nhàn nhã như sung sướng như vậy đâu. Lúc nào cũng sẽ dắt giò lên cổ mà chạy. Vậy em vui rồi, giờ tới anh chứ. Hậu quả của việc bàn tay vàng ngọc của Vũ Phong tắm rửa bồng bế cậu cả một đêm, cậu phải trả lại cả tuần. Sau đó tắm gọi cho anh, phục vụ ông chủ ăn, và điều không thể thiếu là phục vụ cho ông chủ ngủ. Mà ông chủ của cậu đâu chỉ là lên giường là nhắm mắt ngủ. Chỉ tội mỗi cậu thôi, nhắm mắt đưa mông rên rỉ, mà cảm giác làm cho mọi chuyện trừ lúc tắm với dây xích ở dưới chân cũng giống như là một tên nô lệ lắm. Cảm giác rất là lạ. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, Tùng sung sướng cũng không ít. Đêm nào cũng chẳng bằng nồng ân ân ái ái trong tay của người mình yêu. Vũ Phong lại có một chút thay đổi. Cậu chẳng phải chân mình chịu đau đớn xen lẫn thỏa mãn, và cứ thản nhiên khoái lạc chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể đầu óc của cậu đến ngất ngay. Nhưng nói gì thì nói, đến ngày thứ bảy thì Tùng chịu hết nổi rồi. Cậu liều rên rỉ với Vũ Phong: Nè, khi nào mới thả em ra chứ hả? Em là còn cả đống hợp đồng chưa thanh lý kìa. Chắc thế nào em cũng bị nghĩ là chảnh cho coi, không có uy tín gì hết á, mất uy tín của anh nữa. Chủ yếu là muốn cho cái mông của cậu được nghỉ ngơi. Không cần em nghỉ giùm. Hôm nay được tha, ngày mai sẽ đi công việc vài ngày mới về. anh đi đâu chứ? Không phải chuyện của em. Vũ Phong phải lạnh tanh. Tùng bị quăng nguyên một cục đá lạnh vào trong mặt sượng trân. Cậu im lặng không nói gì. Hết ngày hôm nay em được thả. Vũ Phong nhấn mạnh. Nói rồi Vũ Phong bỏ đi mất tiêu. Nhưng cậu lập tức quên nghe cái chuyện của Vũ Phong khi mà điện thoại cậu báo Tuân gọi. Alo, ra bên ngoài bến xe đón tôi đi mà. Hả? Bến xe nào chứ? Tùng há hốc miệng, không biết là nó đang nói cái bến xe nào. Tôi xuống tới thành phố rồi nè, ra lẹ đêm nổi. Trời ơi, sao không chỉ báo trước chứ? Lỡ tôi đi làm chỗ khác thì sao? Ờ hả? Nhưng mà bây giờ có nhà không vậy? Có. Vậy thì được rồi, tôi chờ đó. Nói rồi nó cúp mấy cái rụp. Tùng quýnh quán nhào xuống giường chạy ra cửa. Nhưng kịch một cái, cậu bị giật lại ném té. Cậu quên cậu là chưa có được thả. Chết cha rồi, làm sao bây giờ đây? Cái thằng chuyên làm mấy cái chuyện, làm sao mà đi đón nó bây giờ đây? Nó lại là chưa lần nào vô thành phố nữa. Lây quay một hồi, cậu nhớ tới thằng Sơn và anh Kỳ. Lật gọi điện nhờ vả. Sơn đi làm không có nhà, anh Kỳ thì nhận sứ mạng đi đón với manh mối duy nhất là số điện thoại của thằng Xuân. Anh Kỳ thức dậy, nhìn thấy em của Tùng ngồi ăn cơm một mình, trong khi mình chiếm mất cái giường của nó rồi. Cậu cười trừ. Nè, tôi sai lâu quá rồi hả? À, không sao đâu mà, anh hai em mỗi lần sai còn dai hơn anh nữa kìa. Nè, anh ra ăn cơm luôn đi, cũng trễ lắm rồi đó. Anh Kỳ thì còn ngại, nhưng Sơn giục mãi cũng ra ngồi ăn chén cơm với Sơn. Xong thì cậu chào Sơn đi về. Vừa ra đến đầu đường, nhìn qua ngó lại, ngoài đường thì rộn rịp ngược xuôi, nhưng cậu cảm thấy trống trải đến vô cùng. Hôm qua cậu vừa làm một việc vô cùng trọng đại, đó là từ bỏ mối tình điên dại của mình. Nhìn quanh quất các ngã đường xe qua lại, cậu giờ chẳng biết là nên theo ngã nào nữa. Chẳng nơi nào có thể đi, chẳng nơi nào để mà muốn chờ cậu. Cậu thâm thía cái câu hát: em mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về. Vì anh, cậu đã bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cái lòng tự trọng của chính mình, bỏ rời trái tim mình, mặc cho nó luôn đau quay quắt vì yêu. Nếu như tối hôm đó không gặp Tùng, cậu không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Khi Minh Hàng băng mình vào trong làn mưa mù mịt chạy theo Toàn Hiếu, cậu biết mình không còn cơ hội nữa rồi. Dù cậu có đứng lại chờ anh thì cũng sẽ nghe những cái câu đại loại như là xin lỗi hay là bồi thường. Nhưng mà những gì mà anh đã từng nói, cậu không cần nghe anh xin lỗi, cậu không cần tiền của anh, vậy cậu đứng lại chờ anh để làm gì chứ? Anh Kỳ lặng lẽ rời mái hiên nơi mà anh ta đã ấn cậu vào. Để bước ra khỏi đó, cậu cũng cần nhiều can đảm lắm chứ. Vì cậu biết, nếu như ra khỏi nơi đó, cậu sẽ vĩnh viễn ôm mãi cái mối tình suy dại này, vĩnh viễn sẽ không thể đợi chờ anh về, vĩnh viễn sẽ không thấy anh nhìn cậu, không nghe hơi ấm anh quanh quẩn ở bên cạnh cậu. Tại sao ngày đó anh nhìn cậu cười làm chi? Để cho linh hồn của cậu tu hết vào trong nụ cười đó, đôi mắt đó. Đầu đó trong quán văng vẳng bên tai tiếng bài hát lẫn vào trong tiếng mưa, như nó thay vào trong lòng của cậu. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa anh nhìn em nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Ngày đó nếu cậu không vội băng qua con đường ngập nước mưa, không làm cho nước bắn lên trên áo của anh, chờ nghe mắng, nhưng lại không, anh đã nhìn cậu mỉm cười. Cậu đánh mất trái tim của mình từ dạo đó. Nhưng giờ đây, khi cậu đang lang thang trong màn mưa dày đặc này, cậu chỉ muốn biết làm sao để cho tim em thôi đừng mơ, làm sao để ngày mai anh lại quay trở về. Tiếng hát như dội vào trong lòng của cậu đau đớn hơn. Nước mắt của cậu hòa cùng với làn mưa nhạt nhòa. Anh Kỳ lang thang tới nơi nào bản thân của cậu cũng không biết nữa. Nếu lòng em không còn yêu anh hơn chính mình thì em đã quên được anh. Làm sao để quên niềm vui, niềm hạnh phúc khi đang có người? Bài hát cứ lặp đi lặp lại. Cái nỗi lòng của cậu, cậu lặng lẽ bước đi, lặng lẽ khóc. Chẳng ai hiểu cho trái tim của cậu, nhưng những gì người ca sĩ hát lại hiểu đến từng ngóc ngách trái tim của cậu, như nói thay những lời mà trái tim của cậu đang tổn thức. Làm sao cho lòng em thôi gọi tên anh trong những giấc mơ? Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ em? Cả người của cậu ướt sũng, dù toàn thân của cậu rung lên, nhưng cậu không cảm thấy lạnh. Cậu cứ đi mãi cho đến khi cậu nghe ai đó gọi. Giờ đây, đứng ở giữa ngã ba đường này, anh Kỳ cũng chưa biết phải đi về đâu nữa. Nhà mà cả hai đang sống, cậu cũng không muốn về. Trong căn nhà đó, chẳng có gì là của cậu cả. Tất cả là của anh. Cậu không muốn lấy bất cứ thứ gì của anh, cứ như là món bồi thường cho tình cảm của cậu, tình yêu của cậu, trái tim cậu dành cho anh. Với anh chỉ đáng giá như một món đồ gì đó, nhưng với cậu là cả một món quà vô giá. Anh Kỳ. Anh Kỳ đang chìm vào trong những cái suy nghĩ mông lung, tự nhiên không thể nào mà dứt ra được. Tiếng gọi đã kéo cậu về với thực tế. Tiếng xe cổ ồn ào và trăm ngàn thứ tiếng khác ập vào trong tay của cậu. Anh Kỳ quay qua nhìn thì thấy Sơn em của Tùng đang cầm trên tay mấy gói mì ăn liền nhìn cậu. Có lẽ Sơn ra tiệm tạp hóa mới nhìn thấy cậu ở đây mãi chưa chịu đi. Nè, anh không về sao lại đứng đây chứ? Anh ra khỏi nhà cũng lâu lắm rồi đó. Anh đi ngay thôi mà. Rồi anh Kỳ lại nhìn ra đường, nhìn ra các ngã rẽ. Nếu nhà của anh xa quá, hay là anh nghĩ là chỗ quay một đêm đi, Sơn đề nghị khi thấy anh Kỳ có vẻ như là chưa biết đi về đâu. Em không ngại sao? Anh là bạn của anh hai em, cứ coi như là anh trai trong nhà thôi. Giả lại anh là cũng ở hết một ngày rồi còn gì hả? Không có gì phải ngại cả. Có hơi chực một chút, nhưng mà anh không thấy bất tiện là tốt rồi. Đứng đó một hồi, anh Kỳ cũng gật đầu. Thôi đằng nào cũng tối rồi, mày hãy quyết vậy. Vậy là anh Kỳ ở lại chỗ của Sơn thêm một đêm, và hôm sau cậu bị Tùng thuyết phục ở lại luôn, chia tiền phòng với Sơn rồi đi tìm việc làm. Nhưng chưa kiếm ra được cái việc gì đã có thêm nhân khẩu mới, Xuân, một người bạn nào đó của Tùng mà cậu ta đi đón giùm. Tôi Vũ Phong mới về đến nhà, không như mọi hôm về tới là dùng một cái giọng điệu sốc hông hỏi han Tùng. Hôm nay anh ta đặc biệt im lặng, anh tháo dây xích cho cậu mà chẳng nói một lời nào. Tùng thấy lạ, sợ là anh ta bệnh lên la hỏi thăm, nhưng bị đẩy ra khỏi phòng không một lời giải thích. Sáng hôm sau anh ta cũng lại đi mất tiêu, không một lời nhắn nhủ. Tùng chán nản nằm dài ở trên giường của mình. Vũ Phong cứ như mây như gió, chẳng biết đâu mà lần, cứ tưởng rằng anh ta thích cậu đó thì ngay lập tức lên một gáo nước lạnh. Nhưng Tùng cũng biết chắc một điều là anh không để dành trái tim của anh cho cậu, vì nếu như anh yêu cậu thì không đối xử với cậu lạnh nhạt đến như vậy. Dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ tế nhị hơn. Đó là cách đối xử khi người ta có quan tâm với nhau. Tùng kết luận chính là như vậy. Và cậu nằm ăn vạ trên giường của mình hết cả nửa ngày trời để tiêu hóa hết cái cảm giác khó diễn tả này. Nó đau đau, nó buồn buồn, kéo tâm trạng trùng xuống, hết muốn nhúc nhích rồi. Nằm đâu cũng cỡ 10 giờ sáng, cậu đã nhõm dậy, không nghĩ nữa. Chỉ vì cả tuần qua anh đối xử với cậu kỳ lạ quá, làm cậu tưởng bở. Nhưng mà những gì bây giờ thì mới đúng là anh với cậu từ trước cho tới giờ, từ là chán mà. Cũng là do cậu tự tưởng tượng, tự hy vọng quá nhiều, đi kiếm Xuân thôi. Hôm qua cậu không đón nó, thế nào hôm nay nó cũng là ca một bài ca về tình nghĩa bạn bè dài mấy trăm cây số cho cậu từ từ mà thưởng thức. Cậu còn phải thanh toán cái lịch làm việc vì bị anh ta nổi hứng bất tử, làm rối bù tùm lum lên, thế nào cũng bị anh trợ lý ca tháng cho mà xem.